Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43. Phò tượng cất giữ hoa tươi khen thưởng. Hôm nay canh 2 dâng lên, đi thẳng nửa giờ, cái đội ngũ này tốc độ dần dần chậm lại. Bên trong huyệt động con đường càng khó đi, nhưng lại càng trống trải. Cái này bên trong huyệt động lại còn có vách đá thẳng đứng tồn tại. Đến, chính là chỗ này, Asakura Hao phát hiện thức thần dị dạng liền đem nó thu lại. Đối người sau lưng nói, mọi người dừng lại, cẩn thận đề phòng, nơi này là ác linh đại bản doanh, không cho có một chút sơ suất. Phía trước là một nơi tuyệt bích, rộng chừng hơn 40 mét, chỉ có một cái có thể chứa hai người thông qua cầu đá. Hai bên cũng không có hàng rào, phía dưới chính là sâu không thấy đáy tuyệt bích thung lũng. Đối diện có một cái so sánh bên ngoài cũng không lớn lắm cửa vào. Một người thị vệ cầm lên một tảng đá hướng tuyệt bích phía dưới ném đi. Thật lâu không nghe được hồi âm, bị dọa sợ đến sắc mặt hắn một mảnh trắng xanh. Thật sâu, nếu là té xuống nói, tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Người thị vệ kia nuốt nước miếng nói, thanh âm đều đã có chút run rẩy. Cái khác thị vệ mặc dù không đến nổi như vậy, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Cái này thật sự hoàn toàn là liều mạng. Mặc dù là nữ vu trung thực thị vệ, đối mặt ác linh, những thị vệ này cũng không sợ hãi, bởi vì có nữ vu vu lực gia trì binh khí, có thể trực tiếp vỡ nát ác linh thân thể. Nhưng là loại này hơi không cẩn thận liền tan xương nát thịt, sự tình quá mức kinh khủng. Đối diện chắc là ngươi muốn phong ấn ác linh địa phương đi. Nghĩ phải làm sao sao? Satoshi quay đầu nhìn hiếu kỳ Bạch Linh, nói khẽ nói, Bạch Linh gật đầu một cái, nói, chỉ cần đến bên kia, đem những này ác linh đều tiêu diệt, lại đem cái này cái địa phương phong ấn. Hết thảy liền cũng không có vấn đề. Nếu Bạch Linh nói đều nói như vậy, Satoshi cũng không có lý do gì cự tuyệt nàng. Nhấc lên bước chân liền phải đi về phía trước, nhưng lại bị một cái trắng nõn tay nhỏ kéo nàng quần áo. Thế nào? Satoshi sững sờ dưới, hỏi, chớ đi quá nhanh, ta có chút sợ. Bạch Linh nhìn phía dưới tuyệt bích thung lũng chật vật nói. Cao như vậy lại như vậy đen nhánh địa phương, cầu đá lại như vậy hẹp, còn không có hàng rào, đây không phải là chết người sao? Người thuê đều nói như vậy, Satoshi cũng không khách khí, kéo nàng một cái tay liền hướng cầu đá đi tới, mà Asakura Hao đã trước một bước đi tại trước mặt bọn họ. Đáng ghét, đi, thị vệ đội trưởng âm thầm cắn răng, tốt như vậy cơ hội lại. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng cầu đá tiến về phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí đi ở trên cầu. Con mắt căn bản không dám xem phía dưới là tình huống gì. Dài hơn 40 mét cầu đá vào lúc này tỏ ra như vậy xa xôi. Đi tới một nửa thời điểm, Satoshi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chìm quát một tiếng, tăng thêm tốc độ. Nói xong xoay người ôm lấy Bạch Linh hậu khiêu. Mà nghe được hắn nói, những thị vệ kia không nghĩ ra, nhưng dưới chân truyền tới giãn ra cảm giác để cho bọn họ bị dọa sợ đến hồn phi thiên ngoài. Cầu muốn sập, thị vệ chen lấn chạy như điên. Nhanh, đang ở trước mắt, lại nhanh thêm một chút. Tại phía sau bọn họ, cầu đá đã từng bước sụp đổ. A, mấy cái chạy ở phía sau cùng thị vệ không kịp bước lên bờ bên kia. Cầu đá đã mang của bọn hắn xuống phía dưới rơi xuống. Chỉ có vang vọng trong huyệt động tiếng kêu thảm thiết chứng minh bọn họ trước tồn tại. Chuyện này, Bạch Linh bị dọa sợ đến mặt không có chút máu. Mấy cái thị vệ sinh mệnh liền như vậy tiếc nuối mất đi, khiến nội tâm của nàng tràn đầy áy náy. Xong, phải chết ở chỗ này. Cầu đá đã sụp đổ. Thị vệ đội trưởng nỉ non. Lời như vậy nghe vào Bạch Linh trong tai, nội tâm của nàng càng áy náy. Từ Satoshi trong ngực đứng lên, nói khẽ nói, thật xin lỗi, mọi người đều là bởi vì ta duyên cớ. Không, Bạch Linh đại nhân, đây đều là chúng ta tự nguyện. Bạch Linh đại nhân, vì hoàn thành chúng ta sứ mệnh, sẽ không tiếc. Một bọn thị vệ bắt đầu an ủi lên nàng đến. Tất cả mọi người cơ bản đều đem mới vừa rồi trên sơn khâu kia phi hành hỏa linh, còn có Asakura hao cùng với Satoshi năng lực trong nháy mắt này quên đi. Đối với loại tình huống này, Satoshi hai người chỉ có thể bất đắc dĩ. Những người này đầu óc đều đang suy nghĩ gì à? Mắt thấy những người này liền phải ở chỗ này nhằm vào cầu đá triển khai áy náy cùng an ủi tranh đấu, hắn cũng chỉ có thể đứng ra. Những vấn đề này các ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy. Đến lúc đó tự nhiên sẽ mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nha, còn có sống còn cơ hội. Bạch Linh cùng bọn thị vệ khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc tâm, nhưng lại nghĩ tới trước bọn họ kia cường đại sức chiến đấu. Nghĩ đến cũng đúng, có thể đi. Những người này lại không quấn quýt với chuyện này. Thu thập xong tâm tình hướng hang động sâu bên trong đi vào. Lần hai đi chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Satoshi mơ hồ có thể cảm giác một cổ mãnh liệt khí thế từ bên trong truyền tới. Như vậy khí tức đã đầy đủ khiến người bình thường sụp đổ. Nhưng nhìn đến những thị vệ kia cùng Bạch Linh đều không có gì khác thường, thời điểm hắn liền nghi hoặc bọn họ không có cảm giác đến. Tốt, có thể cảm giác được sao? Asakura hao thần thái nhẹ nhõm nói, có thể cảm giác được. Bọn họ không cảm giác được nguyên nhân rất đơn giản, loại khí thế này là nhằm vào trên linh hồn. Linh hồn lực lượng càng mạnh người càng có thể cảm thụ được, mà linh hồn lực lượng nhỏ yếu người tự nhiên không cảm giác được. Giải thích như vậy khiến Satoshi yên tâm, mà tối tăm trong lối đi cũng bắt đầu có một tí ánh sáng. Sau một khắc, ra bọn hắn bây giờ tình huống trước mắt khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Những thứ này là thoát khỏi tối tăm lối đi thấy là một cái to lớn thạch thất. Cái này trên nhà đá không bị đào không? Trung gian là một cái cổ xưa tế đàn, phía trên có một người tương tự tướng quân pho tượng, ánh trăng từ phía trên khuynh tiết đi xuống, mà ở thạch thất nó hắn địa phương rải rác rất nhiều ác linh. Những này ác linh cùng trước kia thấy hoàn toàn bất đồng. Những này ác linh càng gần gũi với sinh động nhân loại. Cơ bản chỉ có trống rỗng con mắt mới có thể phân biệt bọn họ cùng nhân loại khác nhau. Số lượng lớn ước tại 4-500 dáng vẻ. Những này ác linh vây quanh tế đàn quanh quẩn. Tại yêu nguyệt chiếu rọi xuống trên người tản ra từng tia hắc khí. Pho tượng, tế đàn, ác linh. Như vậy tổ hợp khiến người rất dễ dàng liên tưởng đến ác ma tế đàn. Không khỏi tâm lý có chút chột dạ. Mà mục lực thật tốt Satoshi lại đã phát hiện một chút khác thường. Tại pho tượng kia sau lưng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chừng 10 chỉ ác linh, mà pho tượng kia lại đang hấp thu ác linh tản mát ra hắc khí. Trọng yếu hơn là, hắn bản năng cảm giác đến pho tượng kia giống như là vật còn sống một dạng bên trong cất giấu một đạo linh hồn, thần, cái này cái địa phương thật không đơn giản, những này ác linh năng lực đã không phải là trước có thể so sánh. Bọn họ sức chiến đấu mạnh hơn, cụ thể tới trình độ nào cần phải thử qua mới biết. Asakura giờ phút này đóng vai lấy một cái quân sư nhân vật, lấy hắn đối linh hồn lý giải, cũng phát hiện một chút có cái gì không đúng địa phương. Bạch Linh tại phía sau bọn họ nhìn trong thạch thất tình huống. Nơi này hết thảy đã vượt qua nàng nhận thức. Ác Linh, lúc nào giữ có thân thể con người? Chẳng lẽ là phụ thể? Nhưng là ánh mắt chuyển tới tế đàn thời điểm, thét một tiếng kinh hãi đã từ trong miệng nàng phát ra. A, lão tổ tông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?